Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 354, Nham Vân kịch chiến 2. Cầu khen thưởng. Tán. Đệ Tam Rai Kích nhìn trên trời đổ ập xuống rắc đến, phảng phất keo giống nhau chất lỏng màu đỏ tươi. Nhất thời nhận ra, đây là nham thạch, vật này đi ra, đại biểu nham ẩn dung độn sứ giả đến. Lớn tiếng quát một tiếng, thân thể không chút nào động, nhưng là người cũng đã rời đi nham thạch phạm vi. Nhưng là kia hai cái vân ẩn thượng nhẫn lại không có vận tốt như vậy. Mặc dù kịp thời kịp phản ứng, nhưng là lại không có chạy ra khỏi nham thạch phạm vi. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Trực tiếp bị nham thạch cái đầy đầu đầy mặt. Tạp chí trùng, két á. Nham thạch tưới vào trên người. Tạo thành một cái tượng nán. Sau đó vặn vẹo hai cái. Sau đó chậm rãi làm mềm đi xuống. Bĩu môi đô bốc lên mấy cái bong bóng. Hai tên vân ẩn thượng nhẫn trực tiếp bị nham thạch dung hóa. Xương đều không có để lại. Khanh khách, đệ Tam Rai Kích nhìn hai cái bị dung hóa thủ hạ. Cũng không có như trong tưởng tượng như vậy giống giận. Kêu la như sấm, nhưng là cắn vang lên răng. Còn có trên người không ngừng lóe lên điện hồ. Bị từng chiếc đứng lên tóc hất bay khăn trùm đầu. Chứng minh vị này 10.000 tên nhẫn giả trên Rai Kích tương đối căm phẫn. Hắc hắc, trong bầu trời, rơi hạ một đạo nhân ảnh. Ngừng ở mạo hiểm ngâm nham thạch bờ bên kia. Nhìn đối diện Rai Kích, cười đắc ý. Không phải Shirakawa là ai? Shirakawa, người tới. Shirakawa sau lưng lòng đất, hiện lên Kisuchi thân hình. Cảnh giác nhìn đệ Tam Rai Kích, hướng hắn hỏi. Đúng a. Đại thúc ngươi không sao chớ. Shirakawa lấy mắt trái chăm chú nhìn đệ Tam Rai Kích. Cười gật đầu một cái. Phẩm trong hướng Kisuchi hơi hơi bày tỏ một chút quan tâm. Không việc gì. Những người đó đây. Kisuchi gật đầu một cái. Biểu thị chính mình không có có sự tình. Hắn quan tâm phải là Shirakawa đi tìm Akatsuki. Đã tìm trở về. Shirakawa mắt trái ánh mắt từ đầu đến cuối không rời đi đệ Tam Rai Kích. Trong miệng đáp một tiếng. Ngày thượng nhân ảnh chợt lóe. Cõng lấy sau lưng hai mảnh giấy cánh chim bằng Conan từ không trung bay qua. Nhìn chăm chú chiến trường. Ừ, đệ Tam Rai Kích nghe tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy không trung Conan đang từ đỉnh đầu hắn bay qua. Đừng mơ tưởng. Shirakawa nhìn đệ Tam Rai Kích ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Conan. Haki quan sát động một cái. Tay trái thổi phù một tiếng. Đắp lên một tầng màu đỏ tươi nham thạch. Rời tay đánh tới. Một cái to bằng miệng chén tiểu nham tương quả đấm nhất thời cởi cổ tay bay ra. Đánh về phía không trung Conan. Muốn làm gì? Conan đang chuẩn bị bay vượt chiến trường. Đi chuẩn bị tác chiến. Cũng không phòng bên dưới Shirakawa đột nhiên hướng về phía nàng thả ra nham thạch quả đấm. Kia nham thạch quả đấm trên không trung. Cởi cổ tay vừa cao. Tăng tới bao cát lớn nhỏ. Không trung nàng. Căn bản nhanh chóng chi không kịp. Nhưng là lại không kịp kia nham thạch quả đấm trước. Đột nhiên lóe lên một người cao lớn lão nhân. Bất ngờ chính là đệ Tam Rai Kích. Thay nàng chặn cái này nham thạch to quyền. Phanh một tiếng. Không trung phảng phất nổ tung một đạo tươi mới đóa hoa màu đỏ. Đệ Tam Rai Kích trực tiếp bị nham thạch to quyền đánh xuống tới. Akainu lưu đại phún hỏa. Shirakawa hai quả đấm trên. Đỏ tươi nham thạch phảng phất đèn cây tích một dạng nhỏ xuống dưới rơi. Rơi xuống đất. Nhất thời kết rồi vang dội. Đem thổ địa cháy sạch cháy đen. Ầm, cùng mưa hoa giống nhau nham thạch cùng rơi xuống đất đệ Tam Rai Kích. Dưới chân dẫm ra một cái hố to. Cả người điện hoa thẳng nhanh chóng. Nham thạch chưa tiếp cận hắn, liền bị kia lôi điện trên khôi giáp cuồng bạo điện lưu đánh bay. Cái này đang làm cái gì? Conan cái to nhỏ miệng. Rõ ràng là người thuê, lại ra tay với nàng. Ngược lại là địch nhân đệ Tam Rai Kích thay nàng ngăn trở cái này nham thạch quả đấm. Đây cũng quá buồn cười. Xảy ra chuyện gì? Kisuchi cũng là không hiểu cho nên. Quay đầu nhìn lại đệ Tam Rai Kích nguyên lai đứng địa phương. Đệ Tam Rai Kích đã không ở đó. mà còn vừa vặn xuất hiện ở Shirakawa Nham Thạch trước nắm đấm địa phương. Đây cũng quá đúng dịp đi. Đi nhanh tác chiến. Shirakawa nhìn ngẩn người Conan. Liền vội vàng quát lên. Ồ, Conan bị thoáng cái đánh thức. Liền vội vàng chạy tới chiến. Đồng thời trong lòng linh quang chợt lóe. Nhất thời muốn thông qua đến. Đây là Shirakawa tính toán ra đệ tam Raikik ra tay với nàng. Cho nên trước thời hạn chặn tại công kích đường đi trên. Nhìn qua là tại công kích nàng. Nhưng thật ra là tại ngăn trở Raikik. Thật kinh người cảm giác năng lực. Kisuchi đại thúc. Đi nhanh thu hẹp bộ đội. Phối hợp những người đó. Phản công Vân Ẩn. Shirakawa hướng về phía Kisuchi nói. Xem ra lão phu trước phải làm thịt ngươi tên tiểu quỷ này. Đệ tam Raikik nhìn Shirakawa. Cau mày một cái. Tóc trên đầu từng chiếc đứng lên. Phảng phất người say ra. Mới vừa rồi hắn rất căm phẫn Shirakawa giết chết hắn hai người thủ hạ. Nhưng là hắn thấy không trung Conan lúc. Lại ném xuống cá nhân căm phẫn. Ngược lại công kích không trung Conan. Bởi vì hắn cho là nữ nhân kia so Shirakawa nguy hiểm tính đại. Đối với, đúng, cái này chiến cuộc mà nói. Nhưng là bây giờ đến xem, là hắn tính toán sơ suất. Một mình ngươi đối mặt đệ tam Raikik. Cái này, Kisuchi nhìn nghiêm túc đệ tam Raikik. Còn có Shirakawa, nhất thời có chút chắc lưỡi hít hà. Muốn nói Shirakawa có chút không biết trời cao đất rộng. Yên tâm, ta sẽ giải quyết. Không đánh lại, chạy vẫn là có thể. Shirakawa tự tin nói. Đến, đại thúc đi mau. Soru, Shirakawa bên trái con ngươi co rụt lại. Haki quan sát lần hai cảm giác. Ồ, Kisuchi nghe được Shirakawa nói. Chỉ cảm thấy không hiểu cho nên. Lập tức quay đầu phải đi. Bất quá lại phát hiện vừa quay đầu. Shirakawa thân hình đã nhanh chóng ở trước mặt mình. Người đây là đang làm gì? Kisuchi nhìn đột nhiên lấy Soru xuất hiện ở trước mặt Shirakawa. Không khỏi cả kinh. Bất quá lại phát hiện Shirakawa trước mặt. Lóe lên đệ tam Raikik thân thể. Đem lóe điện hoa quyền đầu. Hướng về phía Shirakawa đánh tới. Chân không một mình. Shirakawa Haki quan sát. Đã trước thời hạn một bước cảm giác đệ tam Raikik công kích chiêu số. Đã tiêu đi nham thạch biến hóa hai cái tay. Năm ngón tay bình thân. Cũng thành đôi bàn tay tương điệp. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài đẩy đánh. Vừa vặn nghênh hướng đệ tam Raikik quả đấm. Quá ngây thơ. Đệ tam Raikik nhìn Shirakawa động tác. Trong lòng khinh thường cười một tiếng. Thân thể hoạt tính biến hóa hắn. Là có thể cùng vĩ thú vật lộn tồn tại. Làm sao có thể bị hai cái yếu kém bàn tay ngăn cản. Nhưng là lúc này, hắn thật muốn kém, một quyền có thể đem núi lớn đánh động hắn, đụng phải cái này hai cái giấy gấp chung một chỗ bàn tay. Liền giống như đụng phải đồng tường thiết tường, mà còn trong nháy mắt, hắn còn phát hiện, hắn đánh tới lực lượng, lại bị đủ số phản trả lại. Đệ tam Raikik phảng phất một cái bóng cao su, bị đánh bay ra ngoài, một đường cuồn cuộn nổi lên vô số cho bụi. Điều này sao có thể? Làm sao làm được? Kisuchi lần này nhìn thấu Shirakawa động tác. Là trước thời hạn biết trước đệ tam Raikik động tác. Loại này cảm giác lực. Là như thế nào làm được? Đệ tam Raikik tốc độ tuyệt luân. Đã vượt qua thị lực truy lùng. Shirakawa có thể miễn cưỡng cảm giác. Nhưng cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là lại có thể trong nháy mắt nhìn thấu công kích. Lấy tương ứng chiêu số nghênh địch. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng là lần thứ hai lại cũng không có thể. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Kisuchi đại thúc, Shirakawa quát lên. Hả, biết, Kisuchi bất chấp lại suy nghĩ. Tình huống trước mắt, vẫn là chiến cuộc làm trọng. Nếu Shirakawa có biện pháp tới ứng đối cái quái vật này giống nhau Raikik. Chính mình vẫn là mau mau sớm khống chế chiến trường thì tốt hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.